Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 41. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cái giải đấu giữa hai quận, giải cá cược giữa hai quận đã kết thúc và lâu này thì Lam Mục đã có vẻ dường như thức tỉnh rồi. Và Vân Phí Dương đã gặp lại một cái người quen cũ, thế nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát thôi, sau đó thì người này tan biến. Và cũng cùng lúc này thì ở một nơi đâu đó xa xôi bên trong vũ trụ thì đã có những hành tinh bị hủy diệt, bị tiêu diệt, bóng tối bao trùm, sinh linh đồ thán, và những người trong những thế giới đó đang hy vọng rằng một ngày nào đó thần sẽ thức tỉnh và cứu giúp cho bọn họ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 41. Các bạn nghe chuyện yêu thích sự hài hước tí dòm của bộ truyện thì xin các bạn hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh bằng cách hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 41. Tập 41 có tựa đề Nhân tính tham lam. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khoảng 7 ngày thì Lam Mục thức tỉnh. Hắn vẫn như mọi ngày, chán trường mà ngồi trên ghế đá ở đình viện, sắc mặt dại ra, giống như là một tên ngốc vậy. Liên quan đến trận chiến trên võ đài kia, ký ức hắn chỉ dừng lại ở lúc thanh âm kỳ quái vang lên. Người muốn sống không? Muốn. Người muốn trở thành cường giả ư? Muốn. Bản thân sẽ thành toàn cho người. Từng câu từng chữ vang lên, vẫn còn loanh quanh, quanh quẩn bên trong tai của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta có thể đánh bại được Mộ Dung Chiến? Lam Mục cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Soạt, đột nhiên, hắn nắm chặt hai tay, hưng phấn khó mà kiềm chế. Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mà hắn hôn mê, thế nhưng giờ phút này, hắn lại biết kinh mạch của mình đã được đả thông, bên trong đan điền cũng ngưng tụ ra. Một cái đan điền kỳ quái. Hơn nữa, hắn vậy mà đột phá đến vũ đồ. Điều này giống như đang nằm mơ vậy. Thế nhưng trải qua một ngày tự tàn phá bản thân, hắn đã chứng minh được đây chính là hiện thực, không phải mơ. Ha ha, lão tử rốt cuộc thì cũng có thể tu luyện. Lão tử rốt cuộc thì cũng đã có tu vi rồi. Đợi ta đột phá đến vũ sư, vũ tổng, thậm chí là vũ thần. Ta muốn dùng thực lực để mà chứng minh rằng mình không phải giả vờ mạnh, mà là thực sự mạnh. Là một cười như điên cuồng. Cực kỳ giống như là tiểu nhân đắc chí vậy. Điều này có thể lý giải. Phải biết rằng, từ khi hắn có ký ức thì đều bị mọi người gọi là phế vật. Người đồng trang lứa thì chế giễu nhục nhã. Phụ thần thì đối xử lạnh lùng, lạnh nhạt. Có thể nói là nếm hết ấm lạnh trên thế gian. Đột nhiên có năng lực tu luyện. Việc này là vui sướng cỡ nào, sao có thể khống chế được. Đột nhiên, tiếng gió lạnh lẽo đầy nguy hiểm truyền đến. Thần sắc của Lam Mục khẽ biến, chợt cười lạnh, quay đầu muốn đỡ lấy, thế nhưng mà vẫn chậm một bước, bị một cước đá trên mặt, giống như là một viên đạn pháo bay ra ngoài. Oanh một tiếng, hắn cắm người vào tường, miệng méo, mắt lác, sùi bọt mép. Vân Phi Sương thu chân lại, lạnh lùng nói, nhanh đi thu thập hành lý, hôm nay trở về thôi. Lam Mục lập tức đứng lên, dương đành múa vuốt rồi nói, Phần Phí Dương, với cơ chờ đó cho ta, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày tiểu gia ta sẽ đánh bại hùng hăng mà anh hạ ngươi một trận. Kinh mạch đã được đả thông toàn bộ, có đan điền, tu vi đột phá đến vũ đồ, giúp cho hắn trang bức càng thêm tùy ý và tự nhiên. Nếu như không phải có hai hòn trứng kéo lại chỗ hạ khố, thì đã sớm bay lên trời. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, lại một cước nữa đá vào đũng quần. Lam Mục ôm lấy đũng quần, phát ra tiếng kêu thê thảm, cuối cùng thì nhảy nhót về phòng. Lão tử đánh không có lại người, ta nhịn, quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, người cứ chờ đó cho ta. Mọi người ở dưới sự hướng dẫn của Cao Viễn Trúc khởi hành rời đi. Thiềm Long sụ mặt đưa đến ngoài cửa, ngay cả lời khách sáo cũng không có nói. Khó chịu mà rời đi. Thua. Không năm vô cùng là thoải mái. Thoải mái mới là lạ. Còn lão bất tử Cao Viễn Trúc kia nữa. Trước khiến mình hiểu lầm Lam Mục là cường giả, sau đó thì lại phái một tên cực mạnh. Biểu hiện thật là cùi bắp. Cuối cùng, lúc mình kích động cảm thấy thắng lợi đã đến tận tay rồi, thì mới bạo phát ra cấm thuật mạnh mẽ, nghịch chuyển một cách hoa lệ. Kịch bản này thật quá sâu. Thiềm Long thật ra đã hiểu lầm rồi, bởi vì Cao Viễn Trúc cũng không có nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Nếu không phải ngày hôm qua Vân Phi Dương chân thành nói ra nguyên nhân, thì hắn chắc vẫn còn ngây người suy nghĩ đến cùng là mục có phải là đã thi triển cấm thuật hay không. Vân Phi Dương đã nói như thế này. À, viện trưởng, thật sự không dám giấu, là một kỳ thực có tu vi, kinh mạch cũng thông, cũng hiểu một loại cấm thuật nào đó, chỉ có hắn luôn điệu thấp, không có muốn xuất đầu lộ diện, nếu không cũng sẽ không theo ta cùng đi tu luyện ở luyện võ tháp. Câu nói này mặc dù là có tới cả 100.000 sơ hở, thế nhưng Cao Viễn Trúc vẫn tin, không tin thì làm sao, chẳng lẽ cho rằng gia hỏa này được thần bám vào người sao, nói đùa cái gì vậy? Đoàn người Vân Phi Dương rời khỏi học phủ, đi trên con đường thông ra phía ngoài thành. Rất nhiều võ giả chăm chú nhìn họ, trong mắt mặc dù là phẫn nộ, thế nhưng phần lớn vẫn là bất đắc dĩ. Ai, tài nghệ không có bằng người, môn trách thì cũng chỉ có thể trách Đông Lăng học phủ phải tới thiên tài cũng là quá mạnh rồi. Cứ như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của những người trong thành, đoàn người rời khỏi Thiên Vũ Thành. Khoảng một canh giờ sau, bọn họ đã cách xa Thiên Vũ Thành khoảng 200 dặm, bước vào một mảnh rừng núi rậm rạp. Quan đạo tuy có thể nối thẳng đến Thiên Cốt Thành, thế nhưng đi đường núi thì sẽ tránh khỏi loanh quanh. À, viện trưởng, lão sư. Bỗng nhiên, Phật Phi Dương ngừng chân lại rồi nói. Ta muốn một mình đi núi rừng, đơn độc ra ngoài mà rèn luyện. Cả Viễn Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Không được. Bảo Lị mặt lạnh xuống cự tuyệt. Nơi này là địa giới của Thiên Vũ Quận, rất là hỗn loạn, người theo chúng ta trở về thôi. Vân Phi Dương chân thành nói. Ai, lão sư. Loại người không biết xấu hổ như hắn rất ít khi có loại ánh mắt như vậy. Hiện tại lại thể hiện ra có nghĩa hắn đang rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến. Bảo Lị đối mắt với đối diện với ánh mắt này. Cả Viễn Trúc thì cười nói. Bảo đạo sư, cứ để cho hắn đi thôi. Với trí tuệ cùng với thực lực của tiểu tử này, hẳn là cũng không có chuyện gì đâu. Bảo Lị thở dài một hơi. Ai, đành vậy. Đúng như lời Ca Viễn Trúc nói, học sinh này của mình rất thông minh, lanh lợi, lại có thực lực. Càng như vậy càng không thể cưng chiều quá mức, chỉ có thể để cho hắn một mình ra ngoài rèn luyện. Có như vậy thì mới chân chính trở nên mạnh mẽ được. À, cô vợ trẻ, ta đi đây. Phần Phi Sương trước khi đi lại gần bên tai của Lăng Sa La cười xấu xa mà nói. Đừng có quên lời thề của mình đã nói trước thần tượng. Trên đường đi thì cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Người... Lăng Sa La nắm chặt tay, cắn răng thấp giọng mà nói. Ta mới không chạy, ta còn muốn hạ độc chết người. Vân Phi Dương hướng về phía đám người, phất phất tay, sau đó thì đi về một mảng sơn lâm khác. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cả Viễn Trúc cũng không chậm trễ, mang mọi người rời đi. Thế nhưng khi bọn họ mới đi được khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Dương lại xuất hiện lại chỗ đã tách nhau. Ánh mắt nhìn về hướng của Thiên Vũ Thành, cười lạnh mà nói. Đánh bại thiên tài Thiên Vũ học phủ, có một số người sẽ không có để cho chúng ta dễ dàng rời đi. Quả nhiên, bên trong Thiên Vũ Thành lần lượt bay ra mười mấy võ giả, tu vi đều là vũ sư. Có hai lão giả còn đã đến vũ tông. Bọn họ là cao thủ của Mộ Dung gia, đã nhịn 7 ngày, đến bây giờ mới hành động. Bọn hắn muốn để cho La Mục, người đã đả thương Mộ Dung Chiến, phải trả một cái giá lớn. Một cái tát của La Mục đập Mộ Dung Chiến bị trọng thương, cho tới hôm nay, hôm qua thì mới có thể tỉnh lại. Cục tức này sao mà có thể nhịn xuống được. Thừa dịp bọn họ rời khỏi Thiên Vũ Thành liền tới trả thù quả thật là rất bình thường. Thế nhưng sau khi xuất hiện võ giả của Mộ Dung gia, lại có mấy tên cao thủ vũ tông từ bên trong nội thành bay ra. Thân phận những người này tương đối là tạp, có đến từ các gia tộc, cũng có cả tán tù. Mục đích cũng thống nhất, chặn giết La Mục của Đông Lăng Học Phủ để mà giành lấy cấm thuật của hắn. Từ lúc giản luyện võ kỹ thần giới trở thành cấm thuật, dù cấm thuật yếu hơn nữa thì cũng mạnh hơn võ kỹ nhiều. Thậm chí có người bằng vào một loại cấm thuật sáng tạo ra cả một gia tộc. Cho nên, khi tin tức La Mục dùng cấm thuật chiến thắng được Mộ Dung Chiến truyền di khắp Thiên Vũ Thành, thì rất nhiều cao thủ đã động lòng. Nhân tính tham lam rất khủng bố. Nó có thể khiến cho người ta mất đi lý tính, càng có thể khiến cho người ta tán tận lương tâm. Thần tình bằng hữu đều có thể vứt bỏ. Nhưng Vân Phi Dương biết rõ điểm này, cho nên hắn đứng ở đây. Hắn nói, đơn độc ra ngoài rèn luyện, thật ra để đám người cao viện trước đi trước, còn mình thì ở lại phía sau mà cản. Lúc này, trên đường thông hướng Sơn Lâm, mười mấy võ giả đang cực tốc chạy tới. Ngay từ đầu, bọn họ từ các nơi tiến vào rồi dần tập hợp, cũng biết tâm tư đối phương nên không có ra tay đánh nhau. La Mục có cấm thuật thì ai cũng biết. Việc đầu tiên bọn họ cần phải làm không phải là tương tàn, mà xem ai có thể cướp được, sau đó tranh đoạt đằng sau. Căn cứ mọi người suy đoán, thầy trò Đông Long Học Phủ chắc chắn là sẽ không đi đại lộ, cho nên bọn hắn hướng về phía Sơn Lâm. Suy đoán này vô cùng chính xác, nhưng mọi người đuổi theo 200 dặm, đuổi tới lối vào Sơn Lâm, đã thấy một người áo đen che mặt, lảo đảo chạy ra. Đây là ai chứ? Đám người ngừng chân lại, cảnh giác mà nấp ở chỗ tối. Người áo đen che ngực, yếu ớt mà nói. Không nghĩ tới, thực lực của phó viện trưởng Đông Long Học Phủ lại mạnh tới như vậy. Chém chút nữa thì mất mạng trong tay của hắn rồi. Phó viện trưởng Đông Long Học Phủ sao? Đám người khẽ giật mình. Nguyên lai, tên này nhanh hơn bọn họ. Không chỉ thế mà còn đã giao thủ. Xem ra còn là bị thương không nhẹ. Người áo đen từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, hưng phấn mà hô to. Ha ha, thế nhưng còn tốt, đã đoạt được Đại La Thần Phụ Thể Thuật từ bên trong người của La Mục. Đại La Thần Phụ Thể Thuật sao? Còn người đám người lấp lóe vẻ tham lam. Cấm thuật ai mà không muốn? Soạt, trưởng lão Mộ Dung gia lao tới đầu tiên, xuất phi kiếm chém ra. Phi kiếm rạch phá hư không, chém tới Hắc Bào Nhân. Lúc đầu hắn dẫn người đi giáo huấn La Mục, thế nhưng người áo đen xuất ra một bản cấm thuật để cho hắn không kịp suy nghĩ, muốn động thủ đoạt lấy. Những người khác cũng có tính toán ra tay, thế nhưng vẫn chậm một bước. Người áo đen nhướng mày, cả giận quát, muốn chết. Dứt lời thì linh lực bàng bạc bạo phát, hóa thành một đại thủ ngang nhiên vỗ tới trưởng lão của Mộ Dung gia. 20 trọng, cả đám người kinh hồ. Vừa xuất thủ đã đánh ra 20 trọng thuần linh lực, người này tuyệt đối đã đạt đến vũ tông trung kỳ định phong rồi. Cũng may là mình chưa có xuất thủ. Thế này nếu mà đi lên, không bị một trưởng kia vỗ chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Sắc mặt của trưởng lão Mộ Dung gia đại biến, hắn thực sự không ngờ người áo đen bị thương này mạnh như vậy. Hắn hối hận phát điên. Thế nhưng vì tốc độ xông tới quá nhanh, hắn cách người áo đen rất gần. Đại thủ kia mang theo khí tức khủng bố, hùng hăng áp xuống. Hắn muốn tránh cũng là không kịp. Giữa rừng núi truyền đến chấn động hồ dọa vô số phi điều. Lúc này thì đám người bảo lỵ đi được khoảng mấy chục dặm, nghe từ sau lưng của mình truyền đến tiếng chấn động thì ngừng chân quay đầu nhìn lại. Đi thôi. Vẻ mặt của Cao Viễn Trúc nghiêm túc mà nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên được. Cả đám người gật đầu, tốc độ đề cao không ít. Cao Viễn Trúc thầm nghĩ, tiểu gia hỏa vất vả cho người rồi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã biết dụng ý của Vân Phi Dương, Dù sao, thần là phó viện trưởng của Đông Long Học Phủ, sống mấy chục năm rồi, chuyện gì còn không có trải qua. La Mục thì triển ra cấm thuật, trong 7 ngày đã truyền khắp Thiên Vũ Thành, lòng người hiểm ác, khẳng định có người sẽ mang ý đồ xấu. Thời gian xuất thủ tốt nhất, thất tiền sẽ là sau khi đám người rời khỏi Thiên Vũ Thành. Mới đầu, hắn dự định thừa dịp lúc trời còn tối, dịch dung cải trang, sau đó thì mang học sinh rời đi. Thế nhưng vẫn liền từ bỏ, bởi vì hắn biết, người hữu tâm khẳng định đã sớm theo dõi. Hướng chỉ, lần này đại biểu Đông Long quận xuất chiến, Quang Minh Chính Đại thắng, nên Quang Minh Chính Đại rời đi, lẻ lút như vậy thì còn ra hệ thống cái gì nữa. Đây chính là tư tưởng cổ hủ thâm căn cố đế. Lúc này, tại lối vào sơn lâm, người áo đen ngạo nghễ đứng im, lộ ra bá khí. Dưới chân hắn, trưởng lão Mộ Dung Già đã bị trọng thương ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực phản kháng. Người này chỉ có tu vi là một vũ tông sơ kỳ, đối mặt với lực bộc phát vũ tông trung kỳ bị miểu sát cũng là điều tất nhiên. Người áo đen một cước dẫm trên đầu của hắn, truyền đến thanh âm xà nua âm trầm. Chú tù vị đó cũng dám đánh lén lão phù sao, thật đúng là buồn cười. Thanh âm rất quen tai, giống như đã nghe qua, không sai, người áo đen này chính là Vân Phi Sương. Hắn giả bộ bị thụ thương, xuất ra một bản bí tịch, muốn dẫn sự chú ý của toàn bộ đám người lên tới người mình. Như vậy, mới có thể để cho đám người Cao Viễn Trúc có nhiều thời gian rời khỏi. Đương nhiên, không giống với lần trước ở Bách Thảo Dược Cốc, lần này, hắn đóng vai một cao thủ trẻ mặt càng thêm xuất sắc. Soạt. Đột nhiên, vài cao thủ Mộ Dung Gia từ chỗ tối bay ra, bao vây hắn. Mắt của Vân Phi Sương lạnh lùng nhìn đám người kia. Một trưởng lão khác nghiêm mặt nói. Lão già hỏa, dám đả thương người của Mộ Dung Gia chúng ta, muốn chết. Vân Phi Sương cười lạnh một tiếng, bước dài tới. Cả đám người nhào nhào cả kinh. Vừa rồi một trưởng kia thật là quá mạnh, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không có dám đơn độc mà đón đỡ. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là Vân Phi Sương một bước phóng tới, cũng không phải công kích mà nhanh chóng chạy đi. Mục đích hóa thân thành người áo đen của hắn cũng không phải là đi đánh nhau, chỉ là muốn dẫn toàn bộ đám người này đi. Quả nhiên thấy Vân Phi Sương chạy, cao thủ của Mộ Dung Gia vội vàng đuổi theo. Cao thủ ẩn núp trong bóng tối cũng hành động. Quyền bí tịch Đại La Thần Phụ Ma Thuật này đã gợi lên tham niệm của bọn người. Dù thật hay không, cũng phải đuổi theo để mà cướp. Trong núi rừng âm u, Vân Phi Sương thoát ẩn, thoát hiện. Phía sau mười mấy phó giả Thiên Vũ Thành đều đang điên cuồng mà đuổi theo không bỏ. Hắn cười nói. Ha ha, tùy tiện lấy ra quyền bí tịch rách, đã để cho bọn họ điên cuồng. Quả nhiên tham niệm của con người cũng quá mạnh đi. Ấy, lão già hỏa. Trưởng lão của Mộ Dung Gia từ phía sau gầm lên. Mau, mau giao ra bí tịch, Mộ Dung Gia ta sẽ bảo vệ người có thể bình an. Ngu ngốc, Vân Phi Sương không thèm để ý đến hắn, tiêu sái, mà xuyên thẳng giữa rừng núi. Cả đám người chán nản, đối phương rõ ràng đã bị thương, sao còn có thể chạy nhanh vậy? Nhanh sao? Tuyệt đối không nhanh. Vân Phi Sương từ đầu đến cuối không dùng tốc độ cao nhất. Nếu không, hắn vận dụng tới quỷ bộ sớm đã bỏ rơi đám người này vô ảnh vô tung. Chậm rãi chạy đằng trước là vì muốn dẫn bọn chúng chạy về hướng ngược lại. Vẫn là do thực lực không có đủ. Vân Phi Sương khó chịu thầm nghĩ. Nếu như mạnh hơn một chút, có thể xử lý toàn bộ những người phía sau. Cần gì phải làm cái chuyện dắt chó đi dạo như vậy? Hắn có thể nhẹ nhóm hành hạ vũ đồ, vũ sư. Thế nhưng hắn không có tự tin có thể chống lại mấy chục vũ sư cùng với hơn 10 vũ tông. Bởi vì đến cảnh giới này, ai không biết võ kỹ viễn trình cường hãn. Tới lúc đó, một đám người ở phía ngoài xuất ra vũ kỹ. Mấy chục loại thuần linh lực bay tới, sinh ra uy lực tuyệt đối không phải là một đám người xâm lên quyền đấm cước đá có thể so sánh. Một lúc lâu sau, Vân Phi Sương phi nước đại đến một chỗ sườn đồi, cuối cùng thì dừng lại. Lạnh nhạt nhìn về phía đám người sau lưng. Võ giả Mộ Dung Gia rất nhanh xuất hiện. Ca Thụ ẩn núp trong bóng tối, cũng không tiếp tục cố kỵ mà nhào nhào nhảy ra bao vây tới gần. Lão gia hỏa này cũng chạy quá nhanh, chỉ có bao vây hắn thì mới có thể từ từ giải quyết. Về phần đại la thần phụ thể thuật kia, trước cướp được rồi sẽ tranh đoạt sau. Vân Phi Dương cười lạnh, một đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Ây, lão gia hỏa! Trưởng lão của Mộ Dung gia cảnh giác, từng bước tới gần, nói, vừa rồi ta đã nói rồi, chỉ cần người giao ra bí tịch, Mộ Dung gia ta sẽ bảo đảm cho người không chết. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt nhảy xuống dưới vách núi. Chuyện nhảy núi này đã xuất hiện quá nhiều tại Phàm Thế Đại Lục, thậm chí là các vị diện khác. Rất nhiều người bị đả kích thì sẽ lấy phương thức này để mà tới kết thúc sinh mệnh. Cũng có nam nữ yêu nhau bởi vì một ít nguyên nhân lựa chọn tự tử. Đương nhiên, còn có một loại hiện tượng khác. Thế gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về chuyện này. Thì như thiếu niên nào đó ngoại muốn ngã xuống dưới sườn núi, đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong một hang động cổ, thu hoạch được kỳ chân dị bảo, từ đó cá vượt long môn, trở thành cường giả đỉnh cao. Hoặc ngã vào bên trong một sơn động, gặp được cường giả đã xế chiều. Cường giả ấy liền truyền toàn bộ công lực suốt đời cho người hữu duyên, trong nháy mắt tu vi bạo tăng. Tóm lại, truyền thuyết có khá nhiều. Câu chính loại truyền thuyết này nhấc lên phong trào nhảy núi. Rất nhiều phó giả giấu trong lòng mộng tưởng vĩ đại, thả người nhảy một cái, hy vọng có thể là đạt được kỳ ngộ, trở thành người trên người. Không hề nghi ngờ, lời đồn lúc nào thì cũng đẹp, thế nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc. Những võ giả mơ mộng, trong lòng không có làm mà hưởng kìa, cuối cùng thì trở thành hải cốt ở bên dưới đáy vực. Hôm nay, Vân Phi Dương cũng nhảy núi, hắn tiêu sái nhảy xuống, hoàn toàn không có thèm cân nhắc. Đừng có để cho hắn chạy. Trưởng lão Mộ Dung gia từ hồ như ý thức được hắn sẽ nhảy xuống, tu vi bạo phát, ngang nhiên mà bắt tới. Người có chút thông minh đều sẽ nghĩ tới tình cảnh ba đường bị chặn, chỉ có thể nhảy núi, cho nên cả đám cũng theo sát phía sau. Người nhảy, chúng ta cũng nhảy. Mặc dù phía dưới rất sâu, thế nhưng khẳng định là ngã không chết. Người đừng có mơ tưởng mà đào thoát. Mọi người không khỏi bị trí thông minh của mình cảm động. Thế nhưng một khắc khi mà bọn họ thả người nhảy xuống, thì lập tức liền há hốc mồm. Bởi vì Vân Phi Dương nhảy xuống, thế nhưng rồi vận dụng lăng không đạp hư, quay lên trên chạy đi, đồng thời thì ném ra một câu ngu ngốc rồi thì chạy mất. Võ giả chưa có đạt tới vũ tông cực tốc rơi xuống, đồng thời thì phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Giờ phút này bọn họ mới nhớ gia hỏa này là vũ tông, có thể lăng không đạp hư. Một đám người tập thể nhảy núi, dẫn dắt phong ba rất lớn. Cũng không biết là những người này có ai có thể có đại vận khí không, vội rơi vào bên trong một sơn động nào đó, từ đó mà đã lấy được cơ duyên mà thế nhân mơ ước. Cơ duyên thì không biết là có không, thế nhưng có thể khẳng định rằng từ trên cao như vậy mà nhảy xuống, làm không tốt thì sẽ thụ thương. Vũ sư bay không được, 7-8 vũ tông thì lại có thể lăng không đạp hư mà bay lên. Nhưng chậm trễ mấy hơi thở, đợi bọn họ ổn định trên vách núi, thì người áo đen kia cũng đã sớm biến mất rồi. Thật đáng giận. Cả đám người tức giận mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đám người, ngay cả lão gia hỏa bị thương cũng bắt không nổi, thật quá mất mặt. Vân Phi Dương lúc này đã tiêu sái mà xuyên qua giữa rừng núi. Dẫn phó giả của Thiên Phó Thành xa tới như vậy, chắc bọn hắn cũng không có đuổi theo đám người Cao Viễn Trúc. Nhiệm vụ của mình coi như là đã hoàn thành rồi. Lúc này đột nhiên, thần thần từ bên trong ngực của hắn trồi ra. Vân Phi Dương vuốt vuốt lông của nó mà nói, ai, có phải là lại muốn ăn tinh hạch rồi không? Bịch, thần thần hóa thân thành tiểu la lị quệt miệng mà nói, à nông, đã lâu rồi không có ăn, nên đã quên mùi vị tinh hạch thế nào rồi. Hay lắm, Vân Phi Dương ôm lấy nàng, cười nói, hiện tại ta sẽ dẫn người đi tìm. Mắt to của thần thần lấp lóe sự hưng phấn, cơ mặt không có kịp chờ đợi. Nhưng Vân Phi Dương vừa mới đi hai bước còn không có hiện ra vẻ lạnh lùng, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí thế mênh mông từ đằng xa bạo phát, chớp mắt thì đã đến gần mình. Một vòng lưu quang cực tốc bay đến, cuối cùng thì ngừng chân giữa không trung, đợi quang mang tán đi, lộ ra một bạch phát lão giả. Vũ Thông có thể lăng không đạp hư. Trên Vũ Thông có thể thao túng linh lực phi hành, mà kẻ đến có thể bay như vậy, hiển nhiên cũng đã đạt đến Vũ Vương. Tiểu tử, lão giả phát ra âm thanh lạnh lùng, màu rào già. Cấm thuật của La Mục, lão phù sẽ tha cho người khỏi chết. Đang nói chuyện thì một cỗ uy áp bạo phát quét ra xung quanh. Dù cây cỏ cách khá xa cũng bị sóng âm ép xuống. Đây chính là Vũ Phương chỉ uy. Đây chính là một đạo cảm khó khăn nhất mà Vũ Đồ Vũ Sư Vũ Tông phải vượt qua. Phiền toái. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhưng hắn thần kinh bách chiến, gặp nguy hiểm không loạn, cười một tiếng, lấy bí tịch ra rồi nói: người muốn nó thì cũng được thôi, nhưng không biết tốc độ của người nhanh hay là tay của ta nhanh. Vũ Phương cấp cường giả kia cười lạnh: tiểu tử, người lại dám uy hiếp lão phù sao? Người này tên là Mộ Dung Thượng Thư, thái thượng trưởng lão của Mộ Dung gia, có thể nhanh như vậy từ Thiên Vũ Thành chạy tới bởi vì có người thi triển cấm thuật. Mộ Dung gia có cấm thuật tên là Cấm Linh Âm, lấy giảng thuật thông tục nhất để mà nói, giống như là thiên lý truyền âm. Thiên lý truyền âm có thể nhanh chóng cầu thông võ giả ở nơi xa và truyền đạt ý nghĩ. Cấm Linh Âm càng cao cấp hơn thiên lý truyền âm. Triển khai loại phép thuật này không chỉ truyền tin tức mà còn có thể truyền cả trí nhớ của mình cho đối phương. Trưởng lão Mộ Dung gia kia sau khi mà bị Vân Phi Dương bỏ rơi liền đã thi triển cấm thuật, truyền tình huống của Vân Phi Dương cho thái thượng trưởng lão. Như vậy, Mộ Dung Thượng Thư có thể biết vị trí đại khái, nên trong khoảng thời gian ngắn nhất đã đi vào khu vực mà Vân Phi Dương biến mất. Dựa vào linh niệm cường đại, trong nháy mắt liền tìm ra mục tiêu. Trong tay của Vân Phi Dương hiện ra linh lực bao phủ bí tịch, âm thanh lạnh lùng mà quát: nếu như người cho rằng tốc độ có thể nhanh hơn ta, dùng linh khí hủy diệt bí tịch, thì người cũng không ngại đến thử một lần đi. Đang khi nói chuyện, linh địa bắt của hắn đã câu thông tới thần thần mà quát lên: đi mau! Huyền không Vũ Phương khí thế cực mạnh, ở chứa ít nhất là 100 trọng thuần linh lực. Đây quả thật là một tòa đại sơn, hắn tạm thời không thể nào vượt qua. Cho nên lúc này, hắn phải để cho thần thần đi trước, mình lại nghĩ biện pháp thoát thân sau. À không, ta không thể đi. Từ hồ như cũng ý thức được người kia vô cùng lợi hại, thần thần cắt gao nắm lấy tay của hắn, không có ý định rời đi. Nàng là một khế ước thú, phải bảo vệ chủ nhân của mình. Vân Phi Sương còn nghĩ khuyên nàng rời đi, thì lại nghe Mộ Dung Thượng Thư cười lạnh: tiểu tử, người thủy tiện rất ra một bản bí tịch phổ thông, thì có thể hù lão phù sao? Vân Phi Dương xấu hổ. Mộ Dung Thượng Thư lại tiếp tục nói: nhanh mau đưa bí tịch thực sự ra, lão phù sẽ thả cho hai người các người. Vân Phi Dương lắc đầu: không hổ là cường giả Vũ Vương, giấu giếm không có được à. Hán thiện thay thu hồi bí tịch cấp thấp, lấy ra một bản một quyển gia cừu, sau nói: không sai, đây mới chính là cấm thuật ta lấy được trên người của thiên tài Đông Lăng học phủ. Linh niệm của Mộ Dung Thượng Thư bao phủ, phát hiện ra phần này chỉ là một tấm địa đồ phổ thông có niên đại xa xưa. Không đúng, hắn rất nhanh ý thức được chữ trên góc bên phải của địa đồ, mặc dù là mơ hồ, thế nhưng ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó không thể nào thăm dò được. Không hổ là Vũ Phương, nhìn ra một chút thần văn huyền diệu được dược thần chế tạo ra. Thế nhưng có ích lợi gì? Thần văn chỉ có người thần giới mới hiểu. Cho dù hắn lĩnh hội cả một đời cũng đừng hòng có thể biết. Thần văn địa đồ rất huyền diệu, phàm nhân không có cách nào lĩnh hội được. Thế nhưng, càng huyền diệu, càng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Mộ Dung Thượng Thư. Hắn thầm nghĩ, vật này có lẽ là một bản đồ bảo tàng, trong đó ẩn giấu cấm thuật. Loại cấm thuật này không thể lấy hình thái bí tịch mà truyền lưu. Vẽ trên địa đồ cổ lão chỉ dẫn cho người hữu duyên đi tìm, đáng tin cậy hơn một chút. Hắn động lòng sao? Vân Phi Dương âm thầm suy đoán, chợt nói, thiên tài địa bảo, người tài mới có, bản nhân nguyện giao ra, thế nhưng người nhất định là phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói, Mộ Dung Thượng Thư lạnh lùng nói, nếu như không phải quá để ý tấm bản đồ này, lại không nằm chắc trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể giành được, hắn đã sớm thì triển uy áp để mà khống chế hắc y nhân kia. Vân Phi Dương nói, rời đi 10 dặm, mà ta sẽ để điều đồ lại. Được. Mộ Dung Thượng Thư vùng tay áo, hướng về phía đằng sau mà bay đi. Đừng nói 10 dặm, coi như là 20 dặm. Hắn cũng có thể lùi, bởi vì linh niệm đã khóa chặt mục tiêu. Người kia nếu như dám ngành ngạnh, hắn cũng chỉ lãng phí một chút thời gian là đã có thể đuổi được. Vân Phi Dương thở dài một hơi, cánh tay phải cũng triệt để chầm lại. Nói thật, hắn thật sự sợ Vũ Phương này đột nhiên xuất thủ. Tới lúc đó, hắn chỉ có thể bạo phát ra lá bài tẩy. Thế nhưng, một đoạn thần phan thần cách thức tình có thể xuất kỳ bất ý, chém giết một Vũ Phương hay không, hắn cũng không thể nào có thể khẳng định. Cho nên, nếu như có thể lừa gạt, thì hắn tình nguyện lừa gạt. Vân Phi Dương cũng không có dùng mảnh lưới thật để lại thần phan địa đồ ở trên đất. Dược thần lưu lại tấm bản đồ này chỉ dẫn cho người hữu duyên tiến vào động thất. Hắn không chỉ đi vào, còn đã lấy sạch bách thảo. Địa đồ này đã mất đi ý nghĩa. Tiền bối, Vân Phi Dương cúi người, đã không có, cũng không có buông địa đồ ra mà la lớn. Ta để ở chỗ này. Mộ Dung Thượng Thư cách khoảng 10 dặm, nhàn nhạt gật đầu, trong nội tâm lại thầm nghĩ. Tiểu tử này coi như là thức thời, đợi lát nữa đạt được địa đồ, lưu cho hai người toàn thây. Hắn sẽ không có bỏ qua cho Vân Phi Dương, bởi vì địa đồ rất đặc thù, có lẽ giấu huyền cơ khác. Hắn không chỉ muốn chiếm lấy, còn không có thể để cho người còn sống, miễn cho tin tức truyền đi đưa tới phiền toái. Vũ Phương, Võ Giả, Chi Phương, trong mắt bọn họ, kẻ yếu chỉ là những thứ cỏ rác, tùy ý có thể gạt bỏ. Nếu như mới vừa rồi tiến vào Thiên Vũ Quận, Vân Phi Dương có thực lực của Mộ Dung Thượng Thư, hắn tuyệt đối là sẽ diệt toàn bộ Vương Hộ quân đoàn. Đừng hỏi vì cái gì. Thế giới cường giả phi tồn, nhân mạng tiện. Loại tình huống này, tại thần giới cũng có thể thấy. Nhất là khi đại thần chi chiến, biết bao nhiêu thành trì cùng với sinh linh trong nháy mắt hồi phi yên diệt, bọn họ vô tội. Thế nhưng loại vô tội này hướng ai mà kể? Vân Phi Dương vẫn buông địa đồ ra. Đầu tiên hắn ôm lấy thần thần mà thi triển ra quỷ bộ, trong nháy mắt liền biến mất. Mẫu Dung Thượng Thư cũng là nao nao. Tiểu tử này thế nào trái lại như vậy? Ai, đáng tiếc. Hắn cười lạnh, vẫn quá chậm rồi. Khi đang nói chuyện, Mộ Dung Thượng Thư đã bay đến mảnh đất trống, phất tay áo, nhẹ nhàng thu lại địa đồ. Thế nhưng hắn khẽ nhíu mày, bởi vì ngón tay cùng với địa đồ tiếp xúc, thì bỗng nhiên một gỗ độc tố lan tràn, ăn mòn kinh mạch. Thế mà lại dùng độc sao? Cũng quá là coi thường lão phù rồi. Mộ Dung Thượng Thư tùy ý vận chuyển tâm pháp, độc tố bên trong thể nội lập tức bị bức ra, hóa thành xương trắng. Vân Phi Dương ném độc do Lăng Sa La phối chế, mà độc dược của cô bé kia trước mắt chỉ có thể hạ độc được Vũ Tông, độc Vũ Vương thì mua thì thua. Tiểu tử, bài xuất độc xong thì Mộ Dung Thượng Thư mới ngẩng đầu cười nhạt. Ta đã cho người đủ thời gian chạy trốn, cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn rồi. Cuồng phong chợt nổi lên, cây cối sụp đổ, Mộ Dung thượng thư biến mất, hắn đuổi theo địa phương Vân Phi Dương chạy thục mạng. Tốc độ rất nhanh để cho người ta phải than thở. Giữa rừng cây rắc rối phức tạp, Vân Phi Dương tăng tốc độ tới mức trước giờ chưa từng có. Tốc độ Vũ Vương đuổi theo phía sau là quá nhanh. Nếu như không có chạy nhanh một chút thì sẽ bị chặn đứng. Tới lúc đó, cho dù buông tay đánh cược một lần cũng chưa chắc có thể chiến thắng được. Đáng giận, nửa năm trước tại Bách Thảo Dược Cốc bị Vũ Thông đuổi, bây giờ thì lại bị Vũ Vương đuổi. Cái loại cảm giác chật vật chạy thục mạng này thật sự là quá khó chịu rồi. À nông. Thần thần ở trong ngực của hắn ngưng trọng mà nói, đừng chạy nữa, chúng ta hãy tìm cơ hội giết chết hắn. Khóe miệng của Vân Phỉ Dương co giật, cường giả cấp Vũ Vương ít nhất cũng phải 100 trọng thuần linh lực. Cái loại chênh lệch lớn như vậy, coi như có thể thành công giết được hắn, mình cũng phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Đương nhiên, đột nhiên sau lưng truyền đến khí tức cuồng bạo. Mộ Dung thượng thư giống như là sóng biển từ phía sau gào thét mà tới. Núi đá cùng với cây cối giữa khí tức cường đại kia hóa thành bột phấn. Ha ha ha, tiểu tử. Hắn cách Vân Phi Dương khoảng 100 trượng, bỗng nhiên giơ tay lên, lãnh đạm mà quát lên, chết đi. 80 trọng thuần linh lực đột nhiên xuất ra, tựa giống như cuồng ma nhảy múa, lấy tốc độ cực nhanh nhào tới. Không tốt, Vân Phi Dương nhanh chóng thi triển ra hỗn nguyên cường khí, hình thành ra phòng ngự kết giới. Tránh không thoát, vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh một tiếng, lực đạo bá đạo bàng bạc đánh vào sau lưng của hắn. Phòng ngự kết giới trong nháy mắt liền vỡ nát. Lực lượng vượt gấp 4 lần tự thân, cho dù hỗn nguyên cường khí có cứng rắn tới đâu thì cũng là gánh không nổi. Bất quá, trước khi tan vỡ, hỗn nguyên cường khí cũng đã hóa giải được một phần lực lượng. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ hóa giải được khoảng 20 trọng. Cuối cùng, sau khi Mộ Dung thượng thừa cường thế xuất kích, phá nát đi phòng ngự, đánh vào trên lưng của Vân Phi Dương, khí kình trong nháy mắt bạo phát, sinh ra sóng xung kích cự đại, thôn phế thảy mọi thứ xung quanh. Vân Phi Dương giống như là một viên đạn pháo bạo bay ra ngoài, cho đến khi bay ra rất xa thì mới rơi xuống. Quần áo sau lưng tan vỡ, cơ nhục vỡ tan, tiên huyết chảy ròng ròng. Quả nhiên, Vũ Phương đánh ra một kích cũng là quá mạnh đi. Lấy tu vi của hắn hiện tại, ngạnh kháng đã tổn thất nghiêm trọng. Mộ Dung thượng thư xuất hiện trước mặt của hắn, lãnh đạm mà nói, có thể chống đỡ được một kích này của lão phù không có chết, thực lực của người cũng không có tệ đâu. Vân Phi Dương lật người, phun ra một ngụm máu, thống khổ mà cười rộ lên. Thật sự là bi thương. Kinh mạch thể nội đã bị hao tổn nghiêm trọng, thuần linh lực, thuần linh hạch, sinh ra vết nứt, thuần linh lực khó mà có thể ngừng tụ. Lấy tù vi, Vũ Tổng Sơ Kỳ ngạnh kháng Vũ Phương, bạo phát 70 trọng, thuần linh lực, không có vẫn lạc tại chỗ, đã là rất tốt rồi. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung thượng thư khẽ giật mình, hắn nhớ khi nãy, lúc vừa rồi hắn ra tay. Trong ngực người này còn ôm một tiểu cô nương, sao bây giờ lại không có thấy đâu? Chẳng lẽ là bị hắn ném ra ngoài? Hoặc một kích vừa rồi của mình quá mạnh, trực tiếp liền gạt bỏ cô bé kia rồi. Có lẽ là như vậy đi. Mộ Dung thượng thư không có suy nghĩ tiếp nữa, mà nhẹ giơ tay. Ngừng thụ ra mấy chục trọng thuần linh lực, con người không có chút nào nhân từ cả. Một sinh mệnh trong mắt của hắn không có đáng tiền chỗ nào. Vân Phi Dương thế mà lại cười lên hà hà, cười như điên. Mộ Dung thượng thư cũng phải cau mày, hỏi. Người cười cái gì vậy? Người cho rằng cầm lấy địa đồ thì sẽ có thể đoạt được cấm thuật sao? Người nói vậy là có ý gì? Mộ Dung thượng thư mặt lạnh xuống, dần dần thu hồi linh lực. Vân Phi Dương che ngực hư nhược mà nói. Buông tha ta sẽ cho người biết bí mật sau cùng. Mộ Dung thượng thư đi tới, trầm giọng nói. Tiểu tử, người không cần phải ra vẻ đâu, nói chi tiết ra. Lão phù còn có thể cho người toàn thây. Lúc này thì đột nhiên phía sau lưng truyền đến yêu khí bàng bạc. Thần sắc của Mộ Dung Thượng Thư đại biến, bởi vì chẳng biết từ khi nào sau lưng của hắn xuất hiện một con hung thú cao chừng khoảng 10 trượng. Hơn nữa hung thú này còn là một đầu yêu hồ mọc ra 9 cái đuôi. Một khắc này, Vũ Vương này triệt để phát mộng. Tu luyện trên dưới trăm năm rồi, cái hung thú gì mà anh chưa thấy qua. Thế nhưng hồ ly mọc ra 9 cái đuôi lại là lần đầu tiên hắn trông thấy. Mà lại quanh thân của con thú này bạo phát ra yêu khí cũng là mạnh tới mức đáng sợ rồi. Trong lúc hắn còn đang cân nhắc, tâm thần của Mộ Dung Thượng Thư chấn động hoảng sợ mà thốt lên. Là lục phẩm hung thú. Thần thần huyễn hóa ra bản thể cao hơn 10 trượng bạo phát ra yêu khí, để cho Mộ Dung Thượng Thư cảm giác con yêu thú này chỉ ít cũng phải đạt tới lục phẩm. Dựa theo đẳng cấp hung thú tại Vạn Thế Đại Lục, lục phẩm hung thú có thể so với Vũ Hoàng. Khó trách hắn cảm nhận được yêu khí cường đại như vậy. Trái tim đột nhiên gia tốc, giống như là muốn nhảy ra ngoài. Phải biết, Vũ Sư Vũ Tông trước mặt của Vũ Phương tựa giống như là run rế. Nhưng Vũ Phương tại trước mặt của cường giả Vũ Hoàng còn không bằng cả run rế. Sao có thể như vậy được? Vì sao khu vực Thiên Vũ Thành này lại có hung thú có thể so với Vũ Hoàng? Một khắc này, tâm thần của Mộ Dung Thượng Thư sụp đổ. Nếu không có trăm năm tu luyện ra ý chí cường đại, sợ rằng hắn đã co quắp mà ngã trên đất. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ có hắn. Thần thần huyễn hóa ra bản thể chân chính, khiến cho hung thú phương viên vài trăm dặm xung quanh đều bị chấn nhiếp. Bọn chúng đều phù phục trên đất, kính sợ gầm nhẹ, giống như là quỳ lễ hoàng gia. Đây chính là cửu phỉ thiên hồ. Trong lòng của đám hung thú phàm giới, nó chính là yêu vương thần thánh bất khả xâm phạm. Vân Phi Dương cũng phát mộng, không nghĩ tới tiểu bất điểm hơn nửa năm sẽ huyễn hóa ra thể trạng lớn tới như vậy, bộc phát ra yêu khí cường đại. Đúng là thần tàng bất lộ, chân chính giả heo ăn thịt hổ. Sai, thần thần không phải giả heo ăn thịt hổ, nó hiện tại chính là lão hổ. Nhưng khí tức có thể so với lục phẩm hung thú, chỉ có thể tiếp tục được một lát. Năng lượng trong 9 tinh hạch sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Nó sẽ bị đánh về nguyên hình. Lên, tên ngớ ngẩn này, thấy chủ nhân còn đang ngây người ra như phóng, nội tâm của thần thần sụp đổ. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể kiêu ngạo mà đứng thẳng. Không thể nào động thủ, bởi vì chỉ cần động thủ thôi thì sẽ bại lộ ngay. Từ hồ như ý thức được vấn đề này, con người của Vân Phi Dương lóe ra một tia lạnh lùng, linh niệm câu thông với thần phàn trên cánh tay phải. Thần phàn tiếp thu linh niệm kích thích, lấp lóe hào quang ông ánh. Từ đoạn cánh tay tới khuỷu tay, Vân Phi Dương hiện ra một kim sắc thần văn, bộc phát ra khí tức để cho người ta hít thở không thông. Khí lãng bạo phát, uy áp. Không, đây chính là thần áp. Trong thần văn ẩn chứa một tia thần lực, giống như sóng to gió lớn, trong nháy mắt ngừng tụ trên nắm tay phải của Vân Phi Dương. Lực kình tăng vọt, lực kình này không phải thuần linh lực mà chính là thần lực. Nó cũng giống như là một loại cấm thuật vậy, có thể mệnh danh thần lực giải phóng, hoặc cũng có thể xưng là chiến thần chí thủ. Cái này, đây là cảm nhận được khí tức cường đại để cho người ta hít thở không thông bạo phát. Hô hấp của Mộ Dung Thượng Thư dồn dập, vẻ mặt sợ hãi. Thần lực Vân Phi Dương bạo phát, triệt để vỡ nát phòng tuyến tâm lý của hắn. Càng bi kịch hơn chính là Mộ Dung Thượng Thư còn đang cho rằng cố lực lượng đáng sợ này do hồ thú to lớn kia bạo phát. Dù sao, yêu thú đó là một đầu hung thú có thể so với Vũ Hoàng. Người áo đen sau lưng hắn không nghĩ tới. Trốn. Khí tức kinh khủng hiện lên khiến trong đầu của Mộ Dung Thượng Thư chỉ có một ý niệm chạy trốn. Hắn lập tức hành động, lựa chọn lách qua Vân Phi Dương hướng về phía sau chạy. Hung thú có thể so với Vũ Hoàng đứng ở phía trước đã phong tỏa con đường, hắn hướng phía sau trốn mới là lựa chọn lý trí nhất. Thế nhưng, khi hắn vừa mới chuyển thân, thì đồng tử chợt co rút. Một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt ập vào đầu. Chết cho ta! Nam đấm của Vân Phi Dương ngưng tụ thần lực, lại tốc độ kinh khủng, ngang nhiên mà oanh tới. Một khắc này, hắn lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ mặt đất xung quanh tan vỡ. Ầm một tiếng, núi đá vỡ nát, cỏ cây không có nguyên vẹn. Cự đại thanh âm bỗng nhiên vang lên giữa rừng núi. Một cỗ năng lượng cường đại tựa giống như là một viên đá rơi trên mặt hồ, hình thành ra từng vòng cơn sóng hướng ra xung quanh. Sóng năng lượng điên cuồng khuếch tán, đại thụ ngoài 10 trượng lập tức bị khí kình mạnh mẽ nhổ tận gốc. Đại địa chấn động. Thế nào là địa chấn hay sao? Võ giả của Thiên Vũ Thành vẫn còn đang lục soát để mà tìm Hắc Bảo Nhân, cảm nhận thấy chấn động từ mặt đất truyền đến thì nhào nhào sợ hãi. Đột nhiên, sóng năng lượng cuốn tới. Phốc, cả đám người phun ra một ngụm máu. Lực trùng kích lan ra khoảng mấy chục dặm, chấn thương rất nhiều những vũ sư. Vân Phi Dương đánh ra một quyền không hề nghi ngờ, đúng là chiến thần chi thủ. Tại Thiên Vũ Thành, phủ thành chủ, một cường giả vũ vương đang tu luyện cảm nhận được mặt đất chấn động thì bỗng nhiên mở mắt, sợ hãi mà lẩm bẩm. Đây là cái lực lượng gì? Hắn lập tức bay ra khỏi phòng, đứng giữa không trung. Sóng năng lượng yếu ớt vò tới từ phía ngoài thành, trong nháy mắt ăn mòn tinh thần của hắn, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Bạch tính bên trong nội thành thì bị sóng năng lượng quét qua, sụp đổ mà quỳ trên đất. Những người này không có tu vi, khi mà phải đối mặt với thần lực mờ nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh hãi cùng với kính sợ. Lực lượng này như để cho bọn họ mất đi tư duy, chỉ có quỳ xuống mà kinh bái. Lập tức, cường giả vũ vương kia thi triển thần pháp hướng ra phía ngoài thành bay đi. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng rung động. Nhưng hắn nhất định là phải đi nhìn xem, rốt cuộc là ai đã phát ra lực lượng kinh khủng tới như vậy. Dư uy một quyền vừa rồi của Vân Phi Dương trọn vẹn lan đến gần 500 dặm phía bên ngoài của Thiên Vũ Thành. Trong phương viên 10 trượng xung quanh khu vực lực lượng bạo phát, mà đất hoàn toàn sụp đổ. Không thể không nói, cũng là quá kinh khủng. Nhưng, thời khắc này, Vân Phi Dương lại thống khổ vạn phần. Bởi vì một quyền đánh ra, cánh tay phải lập tức băng liệt, máu thịt bè bét, để cho người ta không có đành lòng mà nhìn. Thần lực cường đại bạo phát vượt quá sức tưởng tượng, cũng cho hắn phản vệ cường đại. Thảm nhất không phải Vân Phi Dương, Mộ Dung Thượng Thư đứng ở bên cạnh, ánh mắt u oán không sáng. Từng đạo tơ máu từ khóe mắt chảy ra. Còn có hai tai, lỗ mũi và miệng cũng chảy máu. Thất khiếu ra máu. Càng huyết tính và kinh khủng là ngực của người này đã bị xuyên thủng một cái lỗ lớn. Huyết nhục không trọn vẹn rơi vãi. Mùi máu tanh, nước mũi lan tràn trong không khí. Cường giả vũ phường bị một quyền oanh sát. Kỳ thật, hắn lúc đó không lùi lại mà trốn về ba hướng khác. Không những không có chết, còn có thể phản sát Vân Phi Dương cùng với Bạch Hồ. Bởi vì, thần chỉ đang dùng khí thế dọa người, thực lực mới tam phẩm thôi. Dù Vân Phi Dương lấy ra át chủ bài mạnh nhất, ngừng tụ ra thần lực, lại chỉ có thể bạo phát trong phạm vi một trượng, vượt qua khoảng cách này, đánh không đến góc áo của Vũ Vương kia. Thế giới nhược nhục cường thực, không có nếu như. Một bước đi nhầm thì trả giá đại giới. Đại giới chính là sinh mạng. Thi thể của Mộ Dung Thượng Thư đổ xuống. Võ giả Chi Phương cứ như vậy và vẫn lạc. Hắn cho đến khi chết thì sợ cũng sẽ không có ngờ sâu kiến nhỏ yếu như vậy lại có thể xuất ra một quyền gạt bỏ mình. Động tính oanh liệt như thế ta sẽ kinh động tới võ giả. Vân Phi Dương chịu đựng sự đau nhức kịch liệt, gỡ không gian giới chỉ của Mộ Dung Thượng Thư ra, ôm lấy thần nhanh chóng chạy đi. Thần lực bạo phát trong lúc tiểu gia họa đang huyễn hóa ra hình thái của mình sau lưng Mộ Dung Thượng Thư, nên nàng phải dùng thân thể cửu vĩ tự bảo vệ, như thế mới có thể chống đỡ qua lực trùng kích cường đại. Thế nhưng thời khắc này, máu trong cơ thể của Tiểu Bất Điểm này sôi trào, hiển nhiên cũng là bị ngộ thương không nhẹ. Tiểu gia hỏa không có để ý tới thương thế, lè lưỡi không ngừng mà liếm lấy cánh tay của Vân Phi Sương, là đang